mà Mang Mang và Lộ Tùy vẫn không hề có dấu hiệu làm hòa. Mà trong lễ chúc mừng của Lộ Thị vào tháng 9, cô gái Lộ Tùy dẫn theo cũng không còn là Mang Mang. Lần này bà Liễu thực sự ngồi không yên nữa. Con và Lộ Tùy có chuyện gì đấy? Liễu Nhật Duy kìm nén cảm xúc hỏi Mang Mang. Mang Mang bị điện thoại, nhìn bạn trong phòng ký túc rồi chờ mình ngồi dậy đi ra ban công. Chia tay rồi. Tại sao lại chia tay? Liễu Nhật Duy hỏi bằng giọng chất vấn. Không hợp nhau thôi, Mang Mang đáp rất hờ hững, nhưng lại khiến sếp phụ của bà Liễu ở bên kia tức đến gần chết. Bố thế mày được chiều quá hóa hư, giờ tính tiểu thư động đành giáp phòng, bây giờ lấy đá đập vào chân có đau không hả? Giọng sếp vụ vàng đến, chắc là bên kia mở loa ngoài rồi. Mày tưởng mày là ai hả? Trên đời này còn có ai có thể nung chiều cái tính động đành đó của mày như bố mẹ được? Bây giờ mày lập tức đi xin lỗi Lộ Thủy cho bố. Sếp vụ ra lệnh bằng giọng phụ huynh. Xin lỗi cũng vô ích, hơn nữa con cũng chẳng có gì phải xin lỗi. Con và anh ấy chia tay dứt khoát, tuyệt đối không còn khả năng nữa. Mà Mang nói. Mày hiểu cái quái gì? Có phải đầu mày bị ống thủy rồi không? Bây giờ mày cãi tao, sau này sẽ có lúc mày khóc lóc cho xem. Sếp vụ tức đến nỗi văng cả nước bọt. Chẳng phải vì tiền sao? Con cũng không mong tìm một người lắm tiền, con chỉ muốn... Giấc ngủ của Mang Mang chỉ dừng ở giai đoạn một túp liệp tranh hai quả tim vàng. Sếp vụ và bà Liễu hiểu được ám chỉ trong lời của Mang Mang. Mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Không muốn tìm người có tiền, đó là vì sau lưng có bố mày kiếm tiền cho mày. Nếu mày đã giỏi như thế, thì sau này mày cứ dựa vào bản thân đi, cũng đừng quay về xin bố mẹ nữa. Vụ tùng ném điện thoại dầm xuống bàn, mắng một câu. Đồ ngu. Ba hôm sau, Mang Mang lại nhận được điện thoại của bà Liễu, bảo cô quay về sang tên ngôi nhà ở Khải Minh Lộ. Đó vốn là sự bù đắp cho Mang Mang lúc sếp phụ và bà Liễu mới làm hòa, hứa sẽ làm của hồi môn nên cho cô đứng tên, nhưng bây giờ sếp phụ lại đòi lại. Mang Mang vẫn chưa nói gì thì nghe vụ tùng bảo. Vụ Mang Mang, nếu mày còn có chút khí phách thì quay về sang tên nhà đi, chẳng phải mày coi thường đồng tiền à? Thế thì mày cứ thanh cao đi, đừng để mùi tiền thối của bố mày với bẩn mày. Mang Mang cầm điện thoại không nói gì. Con không chê bố mẹ xấu, cô chưa từng chê bai tính xấu của bố mẹ, nếu không cô cũng không thể có cuộc sống thoải mái như thế này. Nhưng hễ kích động cãi nhau thì ông lại nói những lời ác ý. Sếp vụ không hề nghe lọt lời giải thích của Mang Mang, tức tối cúp máy. Mang Mang định đặt vé máy bay, nhưng nghĩ lại nguồn kinh tế chắc chắn sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Có điều cô vẫn còn ít tiền có thể nộp học phí, những mặt khác thì phải tiết kiệm. Còn về tiền bán xe ban đầu, lúc đó cô bị Lộ Tùy đá nên sử dụng là tất nhiên. Nhưng lần này tật thanh cao lại phát huy, dùng số tiền đó cứ có cảm giác như tiện nhân vậy. Nhưng trả tiền lại cho Lộ Tùy thì chỉ em sẽ càng chọc tức anh, làm người không thể quá tuyệt tình như thế. Mà Mang thở dài, chuyển sang đặt vé tàu mới nhận ra, ngồi tàu cao tốc cũng thật sự rất dễ chịu, thời gian cũng đi không dài. Thủ tục sang tên rất thuận lợi, quy trình đó đã được sếp vụ sắp xếp từ lâu. Đồ đạc của mày mau thu dọn đi, tao đã tìm được người mua nhà rồi. Vô tùng bảo, Mang Mang ồ một tiếng, liên tục mấy ngày đều dồn vào việc thu dọn. Bên đại học A, cô ở cùng phòng với ba cô gái khác, đồ đạc mang theo có hạn, nên Mang Mang dứt khoát thuê một cái kho, bỏ toàn bộ đồ đạc vào đó. Mấy hôm nay, Mang Mang đều ở trên núi, sếp vụ lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, cầu có. Buổi tối Vô tùng uống say khướt về nhà, Liễu Nhà Duy dìu ông lên giường, lấy nước mật ong cho ông uống. Anh cũng đừng ác với Mang Mang quá, bây giờ trong lòng nó chắc chắn rất buồn đấy. Em bớt chiều nó đi. Nó được chiều sinh thật rồi, chẳng hề trưởng thành gì cả. Nó nghĩ chúng ta quá thực dụng. Anh thấy nó quá ngây thơ thì có, lần này cứ phải dạy cho nó một bài học. Anh bán chung cư của nó đi thật à? Liễu Nhà Duy xoa huyệt thái dương cho chồng. Không, anh chỉ dọn nó thôi, nhà vẫn để cho nó, đợi sau này nó kết hôn rồi tính. Nếu còn không tỉnh lại thì giao nhà cho đàn đàn. Vô Tùng nói. Em muốn để Mang Mang tiếp tục đến chỗ bác sĩ Ngô. Liễu Nhà Duy nói, bà hơi nhíu mày, có vẻ lo cho Mang Mang. Giận thì giận, nhưng lần này chia tay Lộ Tùy, Mama lại tỏ ra quá bình tĩnh, đến nỗi Liễu Nhà Duy cứ có cảm giác không lành. Đi đi đi đi. Vô Tùng chắc cũng nhớ ra chuyện cũ, bực bội khoát tay. Nó chẳng bao giờ chỉ yên tĩnh một ngày cả, lúc nhỏ đáng yêu nhường nào, không để ai lo lắng. Mama nghe nói sếp vụ vẫn đồng ý tiếp tục chi trả phí tư vấn tâm lý cho mình thì cũng vui vẻ tuân lệnh. Đó chính là sự khác biệt giữa có huyết thống và không huyết thống. Dù sếp vụ và bà Liễu hung dữ với cô thế nào, cãi nhau ầm ĩ thế nào thì Mang Mang tiêu chút tiền của họ vẫn không có gánh nặng tâm lý nào. Nhưng nếu là Lộ Tùy thì cô sẽ suy nghĩ đủ đường. Ngô Dụng lúc nhìn thấy Mang Mang đã cười nói, khí sắc của cô tốt hơn tôi tưởng. Chuyện Mang Mang chia tay Lộ Tùy, Ngô Dụng đã biết từ bà Liễu Nhạc Duy. Dù sao cũng là mẹ, giận thế nào vẫn lo lắng cho cô nên mới gọi cho Ngô Dụng trước, chỉ sợ Mang Mang che giấu bất lợi cho việc điều trị. Mang Mang dùng ngón trỏ xoắn xoắn lọn tóc sau tai. Bà Liễu nói anh biết sao? Ngô Dụng gật đầu. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Với Ngô Dụng, Mang Mang không cần che giấu, cô chỉ tay ra. Chẳng có cảm nhận gì lớn, tốt hơn tôi nghĩ nhiều. Chủ yếu là hiện giờ khá bận, bên thầy hướng dẫn làm rất nhiều việc,